Đạo Mộ Bút Ký, Bình Tà, Huyết Kỳ Lân, chương 30, Hôn Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Ca Mắc Hạt Tử ngồi tại chỗ 5 phút sau đó đứng lên chỉnh lý quần áo, khóe miệng mỉm cười không thay đổi từ trong góc đi ra nói với Tiểu Ca, đi thôi. Tiểu Ca gật gật đầu, xoay người đến ven tường sờ soạng, hai ngón tay đặc biệt dài chuẩn xác cắm vào khe nứt của vách đá, móc nhẹ ngón tay vào bên trong, có tiếng lộp bộp, lối đi chúng tôi vừa vào đã bị phiến đá che đậy kín mít. Những viên gạch xanh ở phía trước chậm rãi di rời, lại một gian phòng hình vuông khác lộ ra, nối liền với căn phòng lúc nãy, tựa hồ căn phòng đã mở ra gấp đôi. Mấy người chúng tôi chiếu vài đạo đèn pin vào trong, nhìn từ trên xuống dưới, vật liệu ở tường và mặt đất của sảnh vuông mới mở đại khái giống với căn phòng chúng tôi đang đứng, nhưng nhìn qua thì công nghệ mài giũa tựa hồ tinh xảo hơn một ít. Với bài học đau đớn vừa nãy, lúc này đây bao gồm cả bàn tử ở bên trong, không một ai dám tùy tiện bước lên phía trước, cũng chỉ có một vài ánh đèn pin là không thể không thăm dò từ trên xuống dưới. Không lâu sau, tất cả ánh sáng đều dừng ở bức tường đối diện. Ở bức tường đối diện, một tường chữ cổ được khắc một cách nghiêm chỉnh, tính sơ thì cũng dài cỡ mấy trăm chữ. Dưới chân tường bày biện mấy món đồ vật khiến người nhìn thoát qua khó lòng tìm được lối vào. Dựa vào bức tường, có một cái bàn nho nhỏ được đặt ở chính giữa và chỉ có một chân dưới bàn cắm vào những viên gạch xanh trên mặt đất. Bên cạnh bàn bày một cái đệm hương bồ bọc bằng vải lụa xanh đen. Hai thứ này chẳng qua chỉ là mấy vật dụng bình thường, nhưng những thứ bày biện trên bàn kia thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Đặt ở trên bàn kia là một tòa bảo tháp lưu ly bình phương 5 tầng, cao bất quá chỉ một thước. Nhưng lại được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ thành 5 tầng. Tầng dưới chót là hoa lá, tầng 2 động vật nhỏ, tầng 3 chim muôn, tầng 4 mây trời, đỉnh là một con kỳ lân là lướt bước trên mây. Ở giữa mỗi tầng lầu đều có một viên châu bạc tròn xoe. Toàn bộ tháp điêu khắc bằng lưu ly rõ ràng từng chi tiết nhỏ, dưới ánh đèn pin nó như phát ra thứ ánh sáng đầy màu sắc. Dù là người gặp qua vô số loại minh khí như bàn tử cũng nhìn đến ngây người. Một thước, 33cm. Cũng may, lần này bàn tử cuối cùng cũng kiềm chế được lòng tham bất khả chiến bại của mình, đem câu. Minh khí, chưa kịp thốt nuốt vào bụng, bàn tử thành thật đem ánh đèn pin truyền qua bức tường, hướng qua tôi tạc một câu. Thiên chân, tới cậu kia, tôi thở dài một hơi, giống như mỗi lần hạ đấu tôi chỉ có mỗi cái công dụng này. Theo ánh đèn pin tôi nhìn về chữ trên bức tường, trong mộ không trải qua mưa gió, những văn tự trên tường chỉ như vừa khắc hôm qua. Trương thị, cửu tin, là giới thiệu về đấu này. Tôi chậm rãi đọc, theo phong thủy hàng năm xoay chuyển, dựa thiên địa người có thể đo đạc. Không chờ tôi đọc xong Tiểu Ca đã lưu loát thay tôi đọc tiếp. Xong rồi, vai trò duy nhất của tôi cũng bị Tiểu Ca xem thường rồi. Cửu cung chia làm 3 phần, dưới 3 cung chủ vật, giữa 3 cung chủ nhân, trên 3 cung chủ tâm. Mỗi cung lưu một người mà thủ cho đến khi trở về. Từ bỏ một người tức là từ bỏ tất cả. Bỏ đi một người tất sống mà dư một người tất cả sẽ toàn diệt. Chỉ có tin tưởng mới có thể sống sót. Ừm, Tiểu Ca này, văn học của cậu có vẻ không tồi nha. Thi đại học điểm ngữ văn được bao nhiêu thế? Bàn tử nói, thiên chân, ý gì? Phiên dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tử quay đầu nhìn tôi, không giấu được hoảng sợ, vẻ mặt của tôi lúc đó khẳng định rất khó coi. Tiểu Ca, bên trên nói chính là cái đấu này sao? Tôi có chút hoảng hốt. Ừ, thiên chân, có ý gì? Để tôi nói, Vương Cát ở phía sau tôi nói chuyện. Trương gia cửu cung tổng cộng có 9 cung, mỗi năm theo phong thủy biến hóa mà hình thành các lộ tuyến khác nhau. Người như Lộc Lâm có thể tính ra lộ tuyến của mỗi năm. Và năm nay là, cửu tin, phải đi đủ 9 cung, thuộc loại khó đi nhất. Vậy dưới 3 cung trên 3 cung là ý gì? Phan Tử hỏi tiếp, 3 cung đầu tiên đều là nói về cơ quan ám khí cũng giống như bát quái huyền bản chúng ta vừa đi qua. Ba cung trung gian có quan hệ với vật sống, hẳn là bánh tông độc vật các loại. Ba cách cuối cùng liên quan đến nhân tâm, cái này không nói rõ được. Thôi bỏ bà rồi, Tiểu Ca, nhà các cậu chơi cái này làm gì? Không phải chỉ là chôn lão bà sao? Bàn tử lại nói bậy, phòng trừng loại đấu này hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhà họ Trương lấy vợ ngoại tộc vốn dĩ là chuyện đại nghịch bất đạo, không đua mạng nháo trời thì làm sao tổ tiên Trương gia chịu đồng ý, hắc nhãn kính dựa vào tường, chơi đùa cây sung trên tay nói. Đó là lý do người Trương gia xây ra một cái quái đấu. Mấy ngàn năm trôi qua thê tử khác họ nhập vào Trương gia cũng chỉ có mấy người. Gốc là, Ly Kinh phản đảo, chữ Hán, Ly Trinh pen giao pinyin, Lý Trinh bàn rào, nó có rất nhiều ý nghĩa ví dụ như, ngang ngạnh, bướng bỉnh, phản đạo, phản loạn, bất trị, chống đối, trái nguyên tắc, đại nghịch bất đạo. Tùy ngữ cảnh chọn nghĩa thích hợp, chỉ có mấy người, nhưng vừa rồi ở cửa vào có tới mấy trăm món treo trên dây thừng mà. ý nghĩ của bản tử giống như tôi, mấy cái khác đều là tế bái thôi. Hắc Hạt Từ cười đáp, tôi để Thiên Chân, chồng cậu dẫn chúng ta tới cái chỗ quỷ gì vậy nè. Bản gia tôi còn tưởng là đến hưởng tuần trăng mật, mấu chốt là Cát cậu còn mang theo Vương Cát nhà tôi đến. Giờ phút này, tôi phản phất có thể nghe được thanh âm dây thần kinh bạo phát trong đầu Vương Cát. Quay đầu nhìn lại, trên mặt Vương Cát cương nhiên là biểu tình cam chịu trợn trắng mắt nhìn trời nói. Các người đừng nghe tên mập kia bậy bạ, tôi là vì Vương gia tộc trưởng mới tới đây. Nếu tôi giò đấu này trở về, người Vương gia sẽ không còn gì để nói. Còn có tôi cầu các cậu ai có thể tới nói cho tôi biết cách để làm tên mập này câm miệng được không? Tôi thật sự chịu không nổi. Vương Cát cúi đầu đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Tôi đi qua vỗ vỗ bả vai cô, bất đắc dĩ lắc đầu tâm nói, cô gái, lấy chồng theo chồng, gả cho tên ngốc thì đành giả ngốc theo đi. Lúc này Vương Bình đứng ở phía sau Vương Cát thình lình vươn tay chụp lấy tay tôi. Tôi sửng sốt, vị Vương đại tiểu thư còn không cho người ta chạm vào sao? Nhìn thấy Vương Bình cầm tay tôi xem kỹ chỗ móng tay. Lòng tôi chợt lạnh xem móng tay, quả nhiên, màu đen đã lan ra quá nửa. Tiểu ca thấy thế bước nhanh qua giữ chặt tay tôi nhìn, sắc mặt y càng thêm tái nhợt. Vương Cát cũng thò người qua dò một chút nói, nhanh đi thôi, tôi rút tay về, có ý gì vậy, thế mà không ai để ý đến tôi. Tiểu ca, y không trả lời, chỉ nói, lại đây, nói xong nhấc chân đi vào sảnh vuông phía trước, vài người theo tiểu ca lục tục đi qua tôi đứng ở mặt sau, có cảm giác bản thân là đứa trẻ lẫn vào đám người lớn. Đúng vậy, những người phía trước này đều là những vị thần đấu tranh với cái chết đi tới, chỉ có tôi là cái con chồng trước, là quần nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thở dài đi theo, đứng ở phía sau tiểu ca. Đi qua liền nghe được Hạt Tử và tiểu ca thì thầm thương lượng. Cung này để ai giữ? Tiểu ca trầm mặc, tôi là không được, ba cung tâm tôi phải đi. Tính tình nóng nảy cũng không được, Bàn Tử và Phan Tử đều không thích hợp. Tôi nghe nhưng không hiểu ra sao, này là có ý gì? Bọn họ không để ý tới, vẫn chăm chú cúi đầu suy nghĩ. Bàn Tử ở bên này cũng chờ không kịp, bàn tay hướng chỗ Lưu Ly Tháp thăm dò nhưng ngay sau bị Vương Cát giữ lại. Người cái, anh muốn cả bọn đều chết ở đây hả? Yêu dấu, ý gì vậy? Vương Cát đỡ chán, chỉ lên mặt tường. Viết đây này, Bàn Tử cau mày nhìn dòng chữ còn lại trên mặt tường, tôi biết tên này xem không hiểu, giọng nói lạnh lùng của giải ngữ hoa đã vang lên. Bên trên viết nếu muốn mở cung tiếp theo, cần có một người quỳ trên cái đệm hương bồ kia, cơ quan mở và cái bàn đặt tháp Lưu Ly sẽ bị thu hồi. Cần một người hai tay bưng lấy Lưu Ly tháp thủ tại chỗ này, thẳng đến khi đấu được thăm dò xong mới có thể kết thúc. Tại sao vậy, không nhìn thấy năm hạt châu đều cột các sợi chỉ tuyến sao? Tôi theo ngón tay tiểu hoa nhìn qua, trên mỗi hạt châu trong tháp quả nhiên đều có một sợi chỉ bạc. Năm sợi chỉ bạc tứ tán được kết nối với năm cái then cài ở tường và cả trên trần nhà. Đây, chỉ cần hạt châu bên trong lăn một lần, các sợi tơ sẽ ngay lập tức lôi kéo then cài, cái đấu này e là cũng theo đó mà sụp đổ. Sẽ không sụp, tiểu ca bình tĩnh nói. Bất quá trần nhà phòng này sẽ mở, người giữ ở đây có thể đi ra ngoài, nhưng cửa ở các chỗ khác sẽ bị phong kín. Mấy cái chúng tôi nghe xong thầm giật mình, chính là cái tiểu ca nói. Không sai, Hạt Tử khàn giọng nói. Tin cung này chính là như vậy. Mỗi một cung đều yêu cầu một người ở lại thủ, cuối cùng 8 người thủ, một người xuống dưới. Bất luận một ai không chịu đựng nổi hoặc là chính mình bỏ chạy, 8 người khác sẽ chết trong đó. Mỗi người đều phải tin tưởng không có một ai bỏ chạy, người cuối cùng mới có thể thăm dò đấu thành công. Vì thế cho nên nơi này mới được gọi là đấu chủ tin. Lời này nói xong mấy người chúng tôi đều yên tĩnh, ngây ngốc vây quanh bàn nhìn tháp Lưu Ly không nói lời nào. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, dù sao đi đến đây rồi cũng không về được. Trước hết nghĩ xem ai ở lại thủ cái công thứ nhất này thì thích hợp. Lão bà Trương Khởi Linh không trụ được bao lâu đâu. Lời này của Hạt Tử tôi nghe vào phá lệ không thoải mái. Tôi vô ý thức rút trong túi ra điếu thuốc châm lên hung hăng hút một ngụm, lúc này tôi mới phát hiện bản thân từ lần trở về từ bệnh viện đã thật lâu không có hút thuốc, bây giờ bỗng dưng lại hút liền bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa. Tiểu Hoa đem điếu thuốc từ miệng tôi lấy ra, dập tắt ném đi thật xa. Bàn Tử ngồi xổm xuống, tinh tế đoan trang quan sát tháp Lưu Ly, vừa nhìn vừa nói. Cái này người tính tình lớn không thể làm được, Vương Cát thì thôi bỏ đi, Vương Bình ngược lại được. Vương Cát nghe xong lại muốn bạo phát, lòng tôi nói, cái tên này mờ, chắc rồi, phỏng chừng chờ ra khỏi cái đấu này, việc đầu tiên Vương Đại Tiểu Thư làm chính san bằng ngươi. Vương Cát đè nén lửa giận, Vương Bình không được, phía sau sẽ còn có cái hung hiểm hơn, để người khả năng kém một chút ở nơi này sẽ càng thích hợp hơn. Vậy thì tôi nghĩ Thiên Chân phù hợp nhất. Bàn tử nói xong chuyển hướng nhìn sang tôi thở dài, xem ra cái danh tiểu tam gia tôi là của nợ không có lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca đột nhiên ôm bả vai tôi kéo lại bên người, trong miệng nói. Không được, tôi đang kinh ngạc, tiểu ca nói tiếp. Cái đấu này đi xong có lẽ đã muốn hết 2 ngày, thân thể của Ngô Tà hiện giờ không trụ nổi. Lời này nói ra trong lòng tôi càng hụt hẫng. Tôi sẽ ở lại, một giọng nói là mờ hát lành vang lên ở bên tai. Theo âm thanh nhìn lại Tú Tú vẫn luôn ở một bên bước qua. Tú Tú, Tiểu Hoa một phen giữ chặt nàng, Tú Tú nhẹ nhàng đem tay Hoa Nhi gỡ xuống. Được rồi, Tiểu Hoa ca ca, em không có việc gì. Nơi này em là thích hợp nhất, anh trong lòng cũng biết mà. Em canh ở nơi này vẫn tốt hơn là vào bên trong gặp đao quang kiếm ảnh mà đúng không? Hoa Nhi nghe chậm rãi thả tay ra. Tú Tú nhìn Tiểu Ca cùng Vương Bình, Tiểu Ca không nói chuyện, Vương Bình gật gật đầu. Tú Tú liền đi qua, loại bỏ trang bị trên người cùng áo khoác, chủ giữ lại một thân quần áo ngắn. Vương Bình, phiền chú lưu lại chỗ này một chản đèn. Vương Bình gật gật đầu tìm chản Trường Minh đăng rồi đặt nó nằm trên đất cạnh tháp lưu ly. Tú ca chậm đã, Hạt Tử gọi Tú Tú lại, vươn tay ra, trong tay đang cầm vật gì đó. Tú Tú đưa tay, Hạt Tử cũng buông tay ra, vài viên con nhộng liền rơi vào tay Tú Tú. Ngậm vào đi, không chịu nổi thì cắn một viên. Tú Tú cảnh giác liếc mắt nhìn Hạt Tử một cái, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười không thay đổi. Tú Tú cũng cười, tay đem mấy viên con nhộng bỏ vào miệng. Tiểu Hoa nhất thời kinh hoàng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Bên này Tú Tú nhìn xung quanh một vòng, cùng Tiểu Ca đối diện một chút, y khom người gật gật đầu. Tú Tú mỉm cười, xoay người đi đến chỗ đệm hương bồ, nhắm mắt hít sâu một hơi, co chân lại, hai đầu gối cẩn thận đặt trên đệm hương bồ, phía sau tường cơ quan ngay tức khắc tách tách kêu. Tú Tú dùng tay giữ chặt đáy tháp, một trái một phải nâng lên, ngay sau đó cái bàn nhỏ đỡ tháp dưới tác dụng của cơ quan chậm rãi hạ xuống, đáy tháp dần dần lơ lửng ở trên không. Đôi tay Tú Tú vững vàng nâng đỡ đáy tháp, năm hạt châu bất động, lúc này mặt tường phía sau mới bắt đầu xuất hiện ám đạo. Tiểu ca nghiêng thân trên vào bên trong nhìn, nói. Được rồi, có thể vào trong. Từng người chúng tôi nói với Tú Tú thận trọng, sau đó theo chân Tiểu ca đi vào trong. Tiểu Hoa đi cuối cùng bất động, tôi lo lắng kéo tay cậu ấy, lúc này cậu ấy mới như giật mình tỉnh mộng tránh khỏi tay tôi, đi qua phía sau Tú Tú quỳ xuống, dùng thanh âm ôn nhu nhất từ trước đến giờ nói. Tú Tú em đừng ngoảnh đầu lại mà nghe anh nói. Có hai việc, chuyện dược nghiện hẳn em đã biết, Hạt Tử và chuyện của anh đều là ngoài ya muốn, trên đời người anh để ý chỉ có một mình em. Còn một việc khác, chúng ta đều phải sống sót mà đi ra ngoài, lần này kéo em xuống nước anh hoàn toàn không hay biết. Sau khi rời khỏi đây anh hy vọng em có thể gả cho anh. Tôi nghe mà trong lòng chấn kinh, tuy là Hoa Nhi và Tú Tú quen biết nhưng kết hôn không phải là chuyện nhỏ. Bên này Hoa Nhi tiếp tục nói, Tú Tú có thể chứ, anh đung cả đời này trả lại cho em, được không? Ở dưới ánh đèn tối tăm của mộ thất, thân mình mảnh khảnh của giải ngữ hoa quỳ phía sau Tú Tú, giống như trên sân khấu, đẹp đẽ đến mức giả tạo. Trầm mặc một lát Tú Tú mới nhẹ giọng nói một tiếng. Tiểu Hoa nghe xong lời này, phủ xuống nền đất cúi đầu thật sâu. Tôi hơi mang hưng phấn quay người lại, trực tiếp bắt gặp Hắc Hạt Tử lưng dựa vào tường ở phía sau, không nói lời nào, một màn vừa rồi rõ ràng hắn đều đã xem thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình tôi dường như nhìn thấy một tia chua xót xẹt qua mặt hắn, nhưng khi nhìn kỹ lại tất cả chỉ còn lại nụ cười chưa hề thay đổi. Nhìn cái gì, như vậy không phải rất tốt sao? Hạt Tử hút một chút thuốc xoay người đi về phía trước. Đúng rồi, quên mất, lấy máu gì đó ngàn vạn lần đừng nói cho cậu ta còn chưa biết. Nói xong, thân ảnh kia liền biến mất trong bóng tối. Lúc này Tiểu Hoa cũng đã chui vào tới, không nói lời nào, sắc mặt trông có chút tái nhợt. Một câu chúc mừng còn chưa thoát khỏi miệng tôi, Hoa Nhi đã nghiêng người chạy về phía trước. Quay đầu nhìn lại lần nữa, hình dáng Tú Tú quỳ gối lẫn vào ánh đèn tối tăm. Trong lòng tôi có loại tư vị không nói nên lời, chủ có thể xoay người bắt kịp đội ngũ phía trước. Đệm hương bồ, bình phương, đá lưu ly hay lapis lazuli, còn gọi tắt là lapis, một đá biến chất màu lam đậm, vừa tiêm mũi 4 xong dặn lòng phải ráng dậy làm chuyện cho các cô mà bệnh lười của tôi lại tái phát, lèo nhèo gần một tuần mà mới làm xong một chương 3K chữ thôi hu hu. 29 tháng 6 năm 2022, cách chương.